One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 280, chương 15, chiến tranh kết thúc. Nhìn Yasuo bóng lưng, Uchiha Madara rơi vào trầm tư. Lông mày chăm chú nhăn ở cùng một nơi. Hôm nay tiểu quỷ này nói chuyện, rất nhiều thứ đều là hắn không biết. Lục đạo tiên nhân, Osusuki. Hơn nữa người sau rõ ràng còn có con trai. Nhìn hẹp nhăn lông mày Uchiha Madara, Hắc Zetsu trái tim không ngừng đang nhảy nhót. Vừa Yasuo câu nói sau cùng, như kinh lôi, suýt chút nữa bắt hắn cho hù chết. Hắn cũng không nghĩ tới Yasuo lại biết rõ nhiều chuyện như vậy. Madara đại nhân, vừa tiểu quỷ kia khả năng sẽ cho kế hoạch chúng ta tạo thành uy hiếp. Có muốn hay không giết chết hắn? Hắc Zetsu có thể không dám hứa chắc Yasuo còn biết vật gì. Hiện tại chỉ có thể rượt dây ban đi làm thịt Yasuo. Hơn nữa hắn cũng sợ kế hoạch phạm sai lầm. Bĩu bĩu Hắc Zetsu, ban lắc đầu một cái, lập tức trầm giọng nói. Không cần, hiện tại ta cũng không phải là ở điên phong trạng thái. Muốn giết chết tiểu quỷ kia không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa, hắn sẽ không gây trở ngại kế hoạch chúng ta. Hiện tại sức sống của hắn không ngừng đang trôi qua. Lúc nào cũng có thể đều biết ngã xuống. Đổi lại đỉnh phong thời kỳ, hắn sẽ không khoan dung Yasuo như vậy tồn tại. Thế nhưng hiện tại, thật muốn giao thủ, rất có thể là hắn bại trận. Nhìn không thèm để ý ban, Hắc Zetsu không nói gì. Nói nhiều tất lỡ lời đạo lý này hắn còn là hiểu. Bất quá, trong lòng cũng quyết định chủ ý, nhất định phải xem chừng Yasuo. Cái tên này biết rõ sự tình quá nhiều, hơn nữa thực lực cũng phi thường mạnh mẽ. Tuyệt, cứ dựa theo kế hoạch tiến hành. Còn có, đi tìm hiểu một hồi mỗi cái Yasuo nói sự tình. Vĩ thú sự tình liền giao cho Nagato tiểu quỷ kia, không nên cùng vừa tên nhóc cà chớn kia sản sinh xung đột. Ban đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt né qua một vệt hàn quang. Yasuo xuất hiện ở ngoài ý liệu của hắn. Bất quá vừa hắn cũng nhìn ra, cũng không sẽ đối với hắn kế hoạch tạo thành ảnh hưởng. Quân cờ hiện tại đã bày xuống, hiện tại sẽ chờ Nagato tên kia ra sức. Vâng, Madara đại nhân, ta nhất định sẽ tìm ra Osusuki sự tình. Bạch Tuyệt cười gật gù. So với Hắc Zetsu, hắn mới thật sự là trung tâm ban. Rời đi lòng đất, Minato phiết một hồi phía sau, lập tức nói khẽ, đoàn chiến, vừa cái kia chính là Uchiha Madara. Cái kia Hắc Bạch gia hỏa thật giống không đơn giản. Đương nhiên không đơn giản, Bạch Tuyệt ngược lại là không có cái gì. Thế nhưng cái kia Hắc Zetsu thế nhưng là đại boss. Đem Uchiha Madara đùa bỡn với trong lòng bàn tay, cuối cùng cũng là bi kịch kết cuộc. Yasuo cười nhạt một tiếng, vừa hắn cũng không phải là muốn đi nhắc nhở ban, chỉ là muốn ác tâm một phen Hắc Zetsu tên kia. Đoàn trưởng, ngươi nói, chúng ta có muốn hay không cũng đi tranh cướp vĩ thú? Minato cười nhìn Yasuo, người sau đã đem sự tình nói cho hắn biết. Đối với vị thù hắn thế nhưng là phi thường chờ mong. Xem tình huống đi, bất quá vị thú không tại chúng ta bên trong phạm vi. Dù sao chúng ta thế nhưng là lính đánh thuê, Yasuo cười lắc đầu một cái. Đối với vị thú hắn có thể không muốn tham dự. Thời gian không từng đứt đoạn đi, lần thứ ba nhẫn giới đại chiến cũng tiến vào kết thúc. Konoha, lần này chiến tranh tổn thất rất lớn. Mặc dù có Yasuo loại người nhúng tay, thế nhưng Raikik đệ tam vẫn là chết trong chiến tranh, cũng là bị Onoki tên kia cho hố. Konoha, Hokage Building, sở hữu cao tầng cũng tụ hội một nhà, bao quát từ chiến trường trở về tam nhẫn. Danzo hẹp nhăn lông mày, lập tức trầm giọng nói, Sarutobi, lần này thôn làng tổn thất nặng nề. Hơn nữa còn đem như vậy một số tiền lớn cho hai người kia. Konoha căn cơ đã dao động, Đan Dô tiếng nói vừa hạ xuống. Ở đây người lông mày đều là một nhăn. Sunet ngón tay gõ lên mặt bàn. Lập tức đột nhiên đứng lên. Bíu bíu Orochimaru còn có Jiraiya. Sau đó nói khẽ. Lão đầu tử, ta muốn đi ra ngoài giải sầu. Sau đó có việc đừng gọi ta. Nhìn vẻ mặt kiên quyết Sunet, Sarutobi không khỏi thở dài một tiếng. Trở về trên đường, Sunet liền cùng hắn nói chuyện này. Bất quá vẫn là mở miệng cứu lại. Sunet, hiện tại thôn làng vừa trải qua chiến tranh. Phi thường cần ngươi, chiến tranh đã kết thúc. Hơn nữa còn có Jiraiya bọn họ. Ta đã quyết định, Sunet lắc đầu một cái. Sau đó quay đầu liền rời đi. Lần này chiến tranh cho nàng mang đến lớn vô cùng đả kích. Thân nhất hai người cũng chết ở trong chiến tranh. Nhìn Sunet bóng lưng, Sarutobi còn chưa kịp mở miệng. Danzo liền trầm giọng nói. Sunet, hiện tại ngươi không thể rời đi. Tuy nhiên chiến tranh tạm thời kết thúc. Thế nhưng vẫn chưa thể bảo đảm còn lại mấy cái thôn làng sẽ đến tập. Sunet lông mày đột nhiên một nhăn. Trên thân chakra bộc phát ra. Chậm rãi quay đầu. Lập tức âm thanh lạnh lùng nói. Ta đó cũng không phải yêu cầu. Ta muốn rời đi. Khó nói Danzo ngươi còn muốn ngăn ta. Nhìn nổi giận Sunet, Jiraiya không khỏi cười khổ. Gian phòng những người khác cũng đều là như vậy. Chỉ có Danzo một người sắc mặt đêm đen đến. Quá không nể mặt mũi. Bất quá Sunet thân phận rất mẫn cảm. Đối với Sarutobi ba cái đệ tử, hắn đều phi thường khó chịu. Hết cách rồi, hy vọng quá lớn. Ba người đều có vấn đỉnh tứ đại hỏa ảnh tư cách. Đây chính là hắn chướng ngại vật. Jiraiya hắn cũng không phải quan tâm. Thế nhưng Sunet cùng Orochimaru thế nhưng là phi thường mấu chốt. Lạnh lùng bĩu bĩu Danzo. Sunet trực tiếp rời đi. Đối với Konoha nàng hiện tại phi thường thất vọng. Gia gia kiến lập thôn làng đã dần dần mục nát. Konoha bát sắc cũng trở thành truyền thuyết. Gắt gao, thương thương, đều là bởi vì lão gia hỏa này nguyên nhân. Nhìn Sunet bóng lưng, còn có một mặt tái nhợt Danzo. Orochimaru khóe miệng câu lên một vệt xem thường. Hắn đương nhiên biết rõ lão này dự định. Sarutobi lập tức liền muốn lui ra. Tứ đại cũng là ở gian phòng trong mấy người này sản sinh. Jiraiya cái tên này phòng chừng không có gì hy bốn. Không nhìn, chiến tranh vừa kết thúc. Đón lấy chính là đàm phán. Koharu, Homura, chuyện này liền giao cho các ngươi hai cái. Sarutobi không để ý tới biết Danzo. Ánh mắt tìm đến phía hai người khác. Hai người gật gù. Cũng không có bất ngờ. Bộ phận hành chính phụ trợ Hokage quản lý Konoha chính vụ cơ cấu. Tối cao trưởng quan là làm nguyên tam đại hỏa ảnh hai vị cố vấn Mitokado Homura cùng Yutetsu Koharu. Hai vị, bọn họ địa vị tương đương với trong thôn trưởng lão. Bộ phận hành chính tồn tại cũng là Konoha lập pháp hình thức bên trong. Thứ nhất là phụ trợ Hokage công tác để cho một ít tính chính xác ý kiến. Thứ hai là làm hỏa chi quốc cùng Konoha cầu nối, truyền đạt quốc gia tin tức, cùng tiếp thu quốc gia cho quyền thôn làng tài chính chi xuất. Đồng thời cũng hướng về đại danh phản ứng thôn làng một ít tình hình cùng tình thế. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn. Nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.